Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23, thật liền là chơi. Cho nên buổi chiều Kiều Oánh Na an vị tại y khoa lớn sân bóng bên cạnh nhìn trên đài. Nhìn ra được có được mấy nhà phụ thuộc bệnh viện y khoa rất có tiền. Sân bóng là chất lượng người rất tốt, tạo mặt cỏ. Chung quanh đường băng bên ngoài khán đài đều có thải sắc nhựa thủy tinh chỗ ngồi. Đặc biệt là đài chủ tịch cái này một bên toàn bộ mặt mà đều có nghiêng kéo khán đài trần nhà che. Nắng, tạo hình còn rất đẹp loại kia. Cho nên Kiều Oánh Na ngồi tại thải sắc trong ghế thuộc về dệt hoa trên gấm phong cảnh. Vẫn như cũ một thân đơn sắc trên ngồi váy liền áo. Đi học khoản cổ áo che lấp hơi nhiều một chút. Nhưng vẫn là có câu, thản nhiên cười nói cùng mấy cái bạn gái mà vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở kia. Để cho người ta ánh mắt lưu luyến cực kỳ, mặc dù dưới váy đều cho hàng phía trước thành ghế ngăn trở nhìn không thấy. Nhưng chính là loại kia như ẩn như hiện phá lệ câu người. Đại nhất năm thứ hai đại học ngây ngô tiểu cô nương vẫn là không có cách nào cùng loại này thành. Thục sư tỷ so. Bất quá bây giờ đều đã biết cái kia cao mắt kiếng to cầu thần bạn gái chính là nàng. Trách không được sẽ đến tài nghệ này không quá cao y khoa đại cầu trận mỗi ngày chơi. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này cao diễm giáo hoa cấp mỹ nữ mới nổi bật lên bên trên đẹp trai như vậy. Khí cao lớn lại có chút thần bí nam nhân. Không sai, cảm giác là Kiều Oánh Na nổi bật lên bên trên Bạch Hạo Nam. Bởi vì theo Bạch Hạo Nam ở chỗ này đã 10 ngày qua cầu. Mỗi ngày chen ở chỗ này xem bóng nữ sinh đã không ít. Dù là trong đó trên cơ bản đều xem không hiểu bóng đá. Có rất nhiều fan bóng đá đều nói. Đi sân bóng xem bóng nhất thú vị không phải tranh tài. Nhưng thật ra là mở màn trước đó làm nóng người. Bởi vì trên sàn thi đấu đao thật súng thật va chạm. Song phương liều đến người ngã ngựa đổ sai lầm liên tiếp. Nào có làm nóng người thời điểm từng tái khoe khoang kỹ xảo. Đi bộ nhàn nhã lại cử trọng nhược khinh ngôi sao cầu thủ bộ dáng hấp dẫn người. Đặc biệt là xem không hiểu trận hình, cước pháp, phối hợp, khí thế những này cao thâm đồ vật giả fan bóng đá. Thích nhất nhìn làm nóng người. Loại này cấp bậc giã cầu đối Bạch Hạo Nam tới nói. Toàn bộ liền là cái làm nóng người cấp bậc giải trí. Hắn bình thường đều là sớm đến về sau trước chạy chậm làm nóng người. Sau đó tại đài chủ tịch hạ chân tường chỗ thoáng mát làm mấy tổ phi thường chuyên nghiệp kéo duỗi. Vận động, tăng thêm chút lực lượng hình động tác. Trước sau đều muốn giày vò một giờ. Dùng thời gian đền bù hiện tại không có đi phòng tập thể thao lớn cường độ nhiệt lượng tiêu hao. Cuối cùng bắt đầu đá bóng lúc sau đã so với cái kia đến chi tức chiến sinh viên tình trạng cơ thể. Lại cao một cái phương diện, dẫn đến hiện tại đã có mười mấy nhân chủ động đi theo hắn sớm hơn 12-10 phút làm nóng. Người, Bạch Hạo Nam cũng vui vẻ tại chỉ điểm. Chuyên nghiệp cùng nghiệp dư cái thứ nhất khác nhau ngay ở chỗ này. Cho nên hiện tại chỉ cần Bạch Hạo Nam đến sân bóng. Chung quanh thường thường liền là một đám nam sinh đi theo. Lại có chút tiền hô hậu ủng xã hội ta hào ca khí thế. Tựa như Châu Tinh Trì cái gì trong phim ảnh kinh điển lời kịch nói như vậy. Mỹ nữ loại vật này, cùng tươi như hoa, cần phải có lá xanh đến phụ trợ mới có thể hiện ra nàng kiều mỹ. Nam nhân cũng giống vậy. Nhìn quen trong đại học đại đa số đậu giá đỗ giống như nam sinh. Số ít cường tráng cao lớn đều là một thân thịt mỡ loạn chiến. Lại nhìn Bạch Hạo Nam dạng này, quả thực liền là cái toàn thân tràn ngập hormone hình người xuân dược. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam thích tiện tay đem ngắn tay cuốn tới đầu vai kẹp lại biến thành không có. Tay. Vận động chuyên tâm thời điểm còn thích dẫn theo cầu quần ống quần đến bẹt đùi giải nhiệt. Cùng góc bẹt đồ lót giống như lộ ra ếch xanh trắng kiện đùi. Câu người, trong miệng uể oải chỉ điểm lấy các học sinh làm động tác. mình giống như cực kỳ nhàm chán tiêu sái một cước đem bóng đá đá phải tối thiểu 20-30 mét độ cao, thẳng đứng đi lên lại thẳng đứng đến rơi xuống, hời hợt dùng chân lưng dỡ xuống. Hình cầu tựa như dính tại MU bàn chân bên trên, nghe lời nói không có chút nào bắn ngược. Sau đó lại thân mật từ lòng bàn chân chuyển tới gót. Tùy ý dùng mũi chân làm sao một nhóm bắn ra. Quả bóng kia lại nhảy dựng lên liền từ phía sau đến đầu vai. Bả vai run một chút đến đỉnh đầu. Ngửa đầu mang một ít ngắm lấy cầu chuyên chú ánh mắt. Điên mấy lần. Lại rơi xuống trải qua bắp đùi thời điểm cản lại nhỏ bật lên nguyên địa nhảy mấy lần. Cầu ngay tại trên đùi cùng theo nhảy, dẫn tới một mảnh chung quanh âm thanh ủng hộ. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản. Trường thể thao mười mấy tuổi tiểu cầu viên từng tái đều có thể điên mấy trăm hơn ngàn. Toàn thân bảy bộ vị điên cầu là đơn giản nhất yêu cầu. Không ai bức đoạt thời điểm làm được gọi là một cái đẹp mắt. Có thể lên trận về sau đang đối kháng với bên trong đó chính là một chuyện khác. Sau đó cái nhìn đại cục, tầm mắt, thiên phú những vật này càng không phải là loại này cơ sở huấn luyện có thể đạt tới. Huống chi đến trưởng thành đội rất nhiều cầu thủ ngay cả điểm ấy cơ sở huấn luyện đều lười biếng. Nhưng ngoài nghề liền là nhìn cái náo nhiệt a, ngắn đến hung hãn đầu đinh, cởi xuống những cái kia giết mét phong cách ngoại trang. Lúc này Bạch Hạo Nam là nguyên thủy nhất, chân thật nhất. Tăng thêm đã có chút đen hồ hồ một mảnh râu quai nón tinh xảo có hình. Hắc khung chân gỗ kính mắt, lại thêm chút thô kệch bên trong không hiểu nhã nhặn khí. Thuộc về trong ánh nắng mang theo khỏe mạnh bên trong mang theo tang thương bên trong lại có chút nhã du côn, cực kỳ lấy tiểu nữ sinh thích a. Cho nên ngày xưa thường xuyên trống rỗng khán đài, những ngày này thường xuyên đều ngồi đầy top 5. Top 3 học sinh, nữ sinh chiếm đa số. Nam sinh phần lớn ở đây bên cạnh chống đỡ gần đứng đấy xem bóng. Bạch Hạo Nam nội tâm là tao bao. Hoặc là nói hắn quen thuộc tại bị vây xem. Dù là đang chạy trốn, những học sinh này cũng sẽ không cùng nhà cái sinh ra cái gì liên quan. Sợ cái chùy. Có người nhìn mới thoải mái, đó là cái nhân tính bản năng sự tình. Trên sân bóng trống rỗng, cầu thủ chuyên nghiệp đá lên đến đều chán trường. Cho nên hiện tại y khoa lớn đá giã cầu học sinh đều dữ dội rất nhiều. Mà lại rõ ràng có thể nằm ngang triển khai ba tổ người. Chỉ có một cái sân bãi đang đánh, ai nguyện ý tại náo nhiệt đứng ngoài quan sát bên cạnh đáng thương không người chú ý làm trò cười. Cho thiên hạ đâu, cho nên có thể ra sân đá giống như thành cái cực kỳ vinh quang sự tình. Còn có thể nhiều như vậy nữ sinh nhìn chăm chú đá bóng. Sảng khoái hơn, mặc dù các nam sinh sẽ biết những nữ sinh này hơn phân nửa là đến xem hào ca. Nhưng khác phái ở giữa khổng tước khai bình giống được biểu hiện ra là bản năng. Hiện tại biết hắn bạn gái là ai, vui vẻ đến không muốn không muốn. Kiều Oánh Na còn đã chứng minh, mặt trời giảm xuống thời điểm chậm rãi xuống đến bên sân cho Bạch Hạo Nam đưa chai nước. Còn cầm Trương Tiểu Mao khăn cho hắn lau lau mồ hôi. Dẫn tới thật nhiều ánh mắt hâm mộ cùng khoa trương thét lên. Nam nữ sinh đều có, bất quá có thể muốn gần sát mới có thể nghe thấy Kiều Oánh Na chế nhạo. Sướng hay không, trong lòng ta vẫn có chút mừng thầm. Người cái này cứt ngựa bên ngoài chỉ riêng để cho ta đều thành nữ sinh công địch. Cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Bạch Hạo Nam uống một hơi hết khinh thường. Ngây thơ, người ngồi bên cạnh cách hai vị trí cô nàng kia không tệ. Chờ một lúc hẹn lấy cùng nhau ăn cơm. Kiều Oánh Na mỉm cười chửi mắng. Người đây không phải hủy đi ta đài a? Ta mới không làm mai. Bạch Hạo Nam tự tin. Vậy tự ta đi, đêm nay cam đoan thu được giường. Kiều Oánh Na bị hắn vô sỉ cùng chuyên nghiệp cường hãn trấn trụ. Không dám hoài nghi, giãy giụa hai giây kiên quyết đưa tay treo cổ của hắn lau mồ hôi. Đừng, vậy ta nhưng thật mất mặt thấu. ngươi lại bẫy ta như vậy, đành phải gọi tiểu phân đến xử lý. Chấm ngoặc kép, người bên ngoài nhìn xem nàng động tác ngọt ngào, coi là đang cùng bạn trai nũng nịu đâu. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng không có trải nghiệm qua loại này trước công chúng hạ tú ân ái cảm giác. Có chút mới mẻ, đùa ngươi chơi nha, ngươi sẽ không chơi thật sao? Kiều Oánh Na nũng nịu đi cả nhắc thân hắn cái cằm. Liền là chơi a, cảm giác cũng không tệ lắm, chờ một lúc cùng nhau ăn cơm lại cho ta đi làm. Bạch Hạo Nam gật đầu, ta cũng đi xem một chút, có thể không thể đi làm. Chấm ngoặc kép, Kiều Oánh Na có chút ngán buông tay ra, ngươi còn đang tính toán cái này. Bạch Hạo Nam đương nhiên gật đầu, trực tiếp trở lại trên trận. Kiều Oánh Na tại vạn chúng chú mục hạ kiêu ngạo trở lại nhìn trên đài. Không thể không thừa nhận mình cũng là có lòng hư vinh. Liền như là nàng hướng tới đứng tại vạn chúng chú mục nhìn trên đài đồng dạng. Kỳ thật Bạch Hạo Nam mới thật sự là đã đứng tại qua vạn chúng chú mục trên sân khấu cường giả a. Có lẽ đến giờ phút này, một lần nữa nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia quơ tay múa chân nam nhân. Kiều Oánh Na bỗng nhiên mới ý thức tới điểm ấy. Những cái kia vô sỉ cùng hèn mọn tựa hồ che giấu hắn thực lực chân chính theo tới. Đương đứng tại nơi thích hợp thời điểm, hắn hào quang mới là nhất không cách nào che giấu. Vừa rồi lại bại một cầm, ngoại trừ phát hiện mình là tự làm tự chịu, còn có chút ngưỡng vọng hắn. Kim Ngọc cùng ruột bông rách thật là một cái mỗi người một ý khác nhau. Y khoa sinh nhịn không được vẫn muốn vấn đề này. Dù sao đá bóng bản thân nàng lại xem không hiểu. Màn đêm buông xuống về sau lúc ăn cơm, Kiều Oánh Na cầm cái đề tài này đi thỉnh giáo Bạch Hạo Nam. Nàng đều không có ý thức được nàng đối giữa hai người tâm lý độ cao đã rơi mất từng cái. Đuổi theo giường không quan hệ, Bạch Hạo Nam không có gì tâm lý độ cao, ngoắt đem phục vụ viên kêu đến, chững chạc đàng hoàng chỉ lên trước mặt bia, ta có thể đem chai bia ăn, ngươi tin không? Phục vụ viên không hiểu thấu kinh ngạc, ta không tin. Bạch Hạo Nam bình tĩnh, vậy còn không mau điểm cầm lấy cái mở nắp mà mở ra cho ta. Phục vụ viên mới bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian. Kiều Oánh Na đã cười đến nhánh hoa run rẩy, dẫn tới chung quanh thật nhiều nhìn lén. Nam ca tán gái kỹ thuật thật tốt. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.